Người chiến thắng Lang Lang, chương 126, chương 126. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối nay cô ngủ một mình nhé, tôi phải về biệt thự Đàn Sơn một chuyến. Giang Hàn cầm áo khoác, đứng dậy bước ra ngoài. Lâm Thanh lẩm bẩm trước màn hình máy tính. Ngày nào tôi chẳng ngủ một mình. Căn hộ lớn nhanh chóng chỉ còn lại một mình Lâm Thanh cô độc. Hơn 400 mét vuông, lúc Giang Hàn ở đây thì còn đỡ. Giờ anh vừa rời đi. Lâm Thanh buông tay khỏi chuột, cảm giác căn phòng trở nên trống trải vô cùng. Giống như một sân bóng rổ vắng bóng người. Gạch nối chấm. Ồ, hôm nay thật là kỳ tích. Lương Tỉnh nhìn thấy Giang Hàn, xoa xoa đôi tay vừa thoa kem dưỡng, nói với giọng đầy mỉa mai. Giang Tổng về nhà, rồi sao? Giang Hàn nới lỏng cổ áo, ngồi xuống ghế quý phi trong phòng ngủ của Lương Tỉnh. Trợ lý của Lương Tỉnh mang đến một tách trà nóng, Giang Hàn liếc cô ta một cái. Rồi nói với Lương Tình. Nói như vậy không phải phong cách của em. Ghen rồi à? Ở căn hộ lớn sống sung sướng nhỉ? Đã hơn nửa tháng rồi, anh còn muốn em không nói gì sao? Cô bé trẻ trung đúng là giỏi giữ chân người. Lương Tình không vui bước tới, trợ lý liền rút lui. Giang Hàn ngồi thoải mái, nhìn chằm chằm vào Lương Tình một hồi lâu. Lương Tình vẫn như cũ, gương mặt trắng lạnh, mặc chiếc váy ngủ tơ tằm màu xanh nhạt. Chân đi đôi dép trắng như xôi nếp. Tại sao? Đây là lần đầu tiên Giang Hàn hỏi cô sau mần ấy thời gian. Trước giờ anh không hỏi, vì giữa anh và Lương Tình luôn tồn tại một sự ngầm hiểu. Đó là, bất kỳ quyết định nào, hai người đều mặc định rằng đối phương chắc chắn có lý do hợp lý. Lương Tình ngồi xuống, thay đổi giọng điệu nghiêm túc. Anh muốn hỏi em vì sao bán cổ phiếu của Long Tuyền cho Vương Hiền Thành, đúng không? Cô hiểu ra ngay, Giang Hàn gật đầu. Em còn ngửi thấy mùi Vương Hiền Thành muốn nuốt chửng Long Tuyền sớm hơn anh. Lương Tỉnh bình thản đưa cho Giang Hàn một ly rượu. Gần đây em vẫn đang tìm công thức thất lạc của Long Tuyền ngày xưa, nhưng không có tiến triển gì. Vậy sau này thế nào? Giang Hàn uống một ngụm rượu, hỏi cô. Anh làm việc của anh, em làm việc của em. Lương Tỉnh nói, không liên quan đến nhau. Không liên quan, e là anh vẫn sẽ làm phiền em đấy. Giang Hàn bắt chéo chân, nói. Buổi tụ họp Mộng Xuyên tuần sau, anh cũng đã chuẩn bị một vé cho Lâm Thanh. Đến lúc đó, vua không gặp vua, Giang Hàn hiểu rõ sự khắc nghiệt của tình huống này. Dù Lương Tình không có ý gì, thì những cái miệng của nhóm phu nhân và công chúa cũng có thể bẻ chuyện thành một thứ thật kinh tởm. Nghe nói dạo này anh chơi kỳ hạn, Lương Tình không phản ứng gì, mà hỏi lại điều cô quan tâm. Có vài chuyện nhỏ không đáng để họ dành thời gian bàn luận. Trước giờ Giang Hàn không hứng thú với thị trường vốn, anh luôn nói. Chỉ cần giữ vững mảnh đất của mình là được. Mảnh đất của anh là Tam Sinh, còn của Lương Tỉnh là Long Tuyền. Cả hai cùng chung một mảnh đất là Lương Mộng. Nhưng giờ, cách chơi đã thay đổi. Em cũng vừa rút 10 tỷ ra còn gì. Giang Hàn đứng dậy, bước tới bên cạnh Lương Tỉnh, dùng giọng mập mờ bên tai cô. Có muốn chơi chung không? Lương Tỉnh hiếm khi cười, lánh ra xa. Em không hứng thú với kỳ hạn, cổ phiếu, vàng, hay trái phiếu. Vậy bây giờ em hứng thú với gì? Giang Hàn lùi lại, gương mặt nghiêm nghị, ngừng đùa cợt. Trang sức, ôi ôm, chuyện lớn rồi. Nhanh thông báo lên cấp trên đi. Bà cụ này đúng là khó chịu. Đã cãi nhau với bên quản lý cả buổi chiều rồi. Bộ phận quản lý tòa nhà Tam Sinh. Mẹ Lâm giận dỗi, ngồi bệt xuống đất, nhất quyết không đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quản lý không còn cách nào khác, báo lên cấp trên, cuối cùng tin cũng đến tai Giang Hàn. Lâm Thanh trong vai trò trợ lý ngồi ở đầu bên kia văn phòng của Giang Hàn, đã quen với vị trí làm việc của mình. Giang Hàn gõ ngón tay lên bàn cô. Có việc rồi, gì vậy? Lâm Thanh ngẩng đầu lên, ngạc nhiên hỏi. Mẹ cô đến gây chuyện ở bộ phận quản lý tòa nhà Tam Sinh, nhất quyết đòi xin việc làm lao công. Tuổi bà đã quá, báo cáo sức khỏe cũng không có. Nên bị từ chối. Giờ bà đang ở dưới lầu, ngồi lì không chịu đi. Nghe vậy, tay Lâm Thanh đang xoay bút cũng dừng lại. Một lúc sau, cô nhíu mày, nói với Giang Hàn. Bà ấy đến đây là để gây rắc rối cho chúng ta. Hiểu con không ai bằng mẹ, hiểu mẹ không ai bằng con. Mẹ Lâm từ nhỏ đã biết cách nắm bắt lòng tự tôn của Lâm Thanh, bà chưa từng đánh mắng cô. Nhưng những chiêu bà dùng, Lâm Thanh thật sự rất e ngại. Còn khó chịu hơn cả bị đánh hay mắng. Giang Tổng, anh đi với tôi một chuyến nhé. Lâm Thanh đứng dậy, Anh nghĩ mẹ tôi thật sự cần công việc này sao? Bà ấy đến chỉ để làm khó chúng ta thôi. Giờ chỉ cần để bà ấy hả giận, bà mới chịu đi. Giang Hàn gật đầu. Được, mẹ đang làm gì thế? Sàn nhà lạnh lắm, mẹ đứng dậy đi. Vừa tới văn phòng quản lý, Lâm Thanh đã vội vàng chạy đến đỡ mẹ mình đang ngồi trên đất. Mẹ Lâm thấy con gái đến, mắt sáng lên. Ôi dào, con gái, con đến rồi. Mẹ chỉ muốn tìm một công việc thôi. Đám người này cố tình gây khó dễ cho mẹ. Mẹ đã nói rồi, mẹ là mẹ của con mà. Họ vẫn không chịu, con bảo mẹ quá tuổi. Mẹ chỉ xin làm lao công, chẳng qua là quét sàn lau bụi thôi. Chênh lệch 1-2 tuổi thì có gì đâu. Mẹ, đây là quy định của công ty Tam Sinh. Lâm Thanh giải thích, quy định thì sao? Cả công ty này chẳng phải là của Giang Hàn sao? Với quan hệ giữa con và Giang Hàn, bảo anh ta thay đổi quy định này đi. Mẹ Lâm lớn tiếng nói, nhiều nhân viên Tam Sinh đứng xung quanh nhìn, người thì lúng túng, người thì cười khúc khích. Mẹ đứng dậy trước đi, có gì ra ngoài rồi nói. Lâm Thanh cố gắng khuyên nhủ, Giang Hàn ra hiệu cho quản lý tòa nhà, quản lý đành đứng ra giảng hòa. Cách chương.